Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 384, góc truyện audio.com. Giữa tiếng ồn ào huyên náo vang lên tận trời xanh, Phong Vân nhìn về phía Mộc Hoàng rồi cong cong khóe miệng và mỉm cười đầy tà khí. Nàng vung tay ra hiệu cho đám người phía sau rồi quay đầu bước đi. Ngày mai chính là ngày diễn ra đại hội giao lưu, hừ, nàng sẽ cho Mộc Hoàng một niềm vui sướng và ngạc nhiên cực lớn. Đám người Hỏa Phượng, Á Lê và các tinh linh khác đang chen chúc giữa đám đông náo nhiệt phía sau cũng lập tức xoay người rời đi. Bọn họ không có hứng thú lắm với những kẻ cầm quyền, gặp được những người này so với chuyện ăn heo quay thì làm sao vui vẻ bằng. Ánh mặt trời lấp lánh chiếu sáng, cả đế cung Nam Viên vẫn náo nhiệt tưng bừng. Các màn chào đón tiếp theo lại lần lượt được triển khai. Gió thu vẫn vi vu thổi, rõ ràng là tiết cuối thu mà lúc này nhiệt độ tại Nam Viên lại nóng lên không ít. Cả đế đô Nam Viên đều bao trùm bởi không khí nóng hầm hập như lửa đốt. Trời xanh mây trắng, ánh nắng chói lòa. Qua một đêm, trong nháy mắt đã tới thời khắc diễn ra đại hội giao lưu của đế quân Nam Viên Mộc Hoàng và đế nữ Thiên Khung. Cách chương.